Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, Thượng Cổ Thần Khí Côn Lôn Kính. Côn Lôn Sơn, 9 tòa ngọn núi khổng lồ trung ương, từng vòng thần bí gợn sóng dập dờn. Liễu Thanh Lập trên không trung, kinh ngạc đánh giá trước mắt từng vòng gợn sóng. Rất huyền diệu, lộ ra một cỗ thần bí ba động. Cái này giống như là không gian đang chấn động, tựa như là một cái mặt hồ tạo nên một từng cơn sóng gợn. Kỳ diệu tuyệt luân, chẳng lẽ là không gian đang chấn động? Hắn yên lặng suy nghĩ, ngưng tụ một đạo pháp lực trực tiếp đánh tới. Chỉ thấy pháp lực trực tiếp xuyên qua gợn sóng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh lông mày cau lại. Đạo này thần bí gợn sóng lại có thể thôn phệ pháp lực của hắn năng lượng. Xem ra không đơn giản a, mà lại có cực kỳ khủng bố rảo sát lực. Pháp lực đánh lên đi trực tiếp tán loạn biến mất. Nghĩ nghĩ, Liễu Thanh hút tới một tảng đá lớn, tiện tay quăng ra, bành, tảng đá đụng phải gợn sóng, tại chỗ liền bị chấn thành bụi phấn tiêu tán trên không trung. Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, cái này gợn sóng rất quỷ dị, mà lại rất khủng bố, để hắn không dám tùy tiện đụng chạm, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao pháp lực, tảng đá cũng vô hiệu, trực tiếp bị chấn nát, khẳng định có lấy không biết lực sát thương cùng nguy hiểm tiềm tàng trong đó. Hắn suy tư rất lâu, lần nữa nếm thử, đầu gỗ, bùn đất, băng tuyết, các loại năng lượng cùng đồ vật đều thử qua, thậm chí ngũ hành chi lực, thể nội các loại nguyên anh lực lượng từng cái nếm thử một lần. Cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh tan xoắn nát thôn phệ. Gặp này hắn lại không dám nhích tới gần chính mình tự mình nếm thử. Muốn là mình bị xoắn nát vậy liền thật thú vị. Lập tức, Liễu Thanh vẩy ra mấy khỏa phổ thông đồng hạt đậu. Trong nháy mắt thi pháp huyễn hóa ra mấy tên đồng giáp binh. Hướng về gợn sóng nhộn nhạo khu vực đi đến. Răng rác, bành bành bành trầm đục không ngừng truyền đến. Đồng giáp binh khẽ dựa gần. Đụng tới cái kia thần bí gợn sóng trực tiếp đánh sơ xác. Hóa thành vô số đồng phấn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ta đi, quả nhiên không được. Liễu Thanh lông mày nhíu chặt, luôn cảm thấy gợn sóng bên trong ẩn giấu đi bí mật nào đó. Thậm chí có một cỗ lực lượng đáng sợ ngăn cản xoắn nát hết thảy đến gần đồ vật. Năng lượng đều không ngoại lệ. Có lẽ, nơi này ẩn giấu đi cái gì? Làm vạn sơn chi tổ, vạn thần chi hương Côn Lôn. Liễu Thanh suy đoán nhất định ẩn giấu đi một ít bí mật. Có lẽ là liên quan tới Côn Lôn chân chính bí mật. Đáng tiếc căn bản là không có cách thăm dò. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn một hồi, không gặp có cái gì. Liễu Thanh chỉ có thể hậm hực thu tay lại. Chuẩn bị đi trở về. Trong lòng của hắn âm thầm ghi lại. Nơi này nhất định ẩn giấu đi bí mật. Chờ tránh thức có thể thăm dò thời điểm nhất định muốn thật tốt khai quật một phen. Đúng rồi, ở chỗ này đánh dấu thử một chút. Liễu Thanh tâm tư nhất động, lập tức có ý nghĩ. Hắn từng bước một tới gần cái kia từng đạo thần bí gợn sóng. Không dám quá mức tới gần. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Khoảng cách gần tới gần. Liễu Thanh trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, tại Côn Lôn hư cửa vào đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thượng cổ thần khí Côn Lôn kính. Chú thích, nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh hai mắt trừng lớn. Tâm bên trong ngoài ý muốn lại mừng rỡ không thôi. Lại thu được một kiện thượng cổ thần khí. Côn Lôn kính. Liễu Thanh hô hấp có chút gấp rút. Đây là thượng cổ thần khí A. Trước đó ngay tại thần nông tế đàn phía trên đạt được một kiện thượng cổ thần khí thần nông đỉnh. Tại Cửu Lê Thành thu hoạch được thượng cổ dị bảo Cửu Lê Hồ. Không nghĩ tới hôm nay tại Côn Lôn đạo này thần bí gợn sóng phía trước đánh dấu. Lại thu hoạch được một kiện thượng cổ thần khí. Côn Lôn kính, nghe đồn, thượng cổ thần khí Côn Lôn kính. Có được quỷ thần khó đoán năng lực, có thể chăm sóc tam giới. Năng lực lớn nhất là xuyên việt thời không? Không sai, trong truyền thuyết Côn Lôn kính là có thể xuyên qua thời không? Liễu Thanh kích động nhìn trước mắt gợn sóng. Một đạo thần bí gợn sóng dập dờn. Trong lòng chấn kinh, bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Đúng rồi, vừa mới hệ thống giống như nói đây là Côn Lôn hư lối vào. Hắn chợt nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên giật mình, Côn Lôn hư, không phải liền là trong truyền thuyết thần tiên quê nhà sao? Trong truyền thuyết thần thoại Côn Lôn hư, là chúng thần quê nhà, vạn tiên chi địa. Chẳng lẽ trước mắt thần bí gợn sóng cũng là chúng thần quê nhà Côn Lôn hư lối vào? Lộ ra không sai chính là cái này khả năng. Dù sao hệ thống hẳn là sẽ không tính sai. Nói cách khác Côn Lôn hư lối vào ngay ở chỗ này. Xem ra, Côn Lôn còn ẩn giấu đi bí mật rất lớn a. Nơi này là Côn Lôn hư lối vào. Liễu Thanh yên lặng suy tư. Nội tâm kích động vạn phần. Hắn tìm được trong truyền thuyết Côn Lôn hư lối vào. Chỉ là bây giờ nhìn lại còn không thể tiến vào trong đó. Có một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản. Một phen suy nghĩ, Liễu Thanh suy đoán nhất định là trước kia thiên hàng cam lộ. Địa cầu linh khí khôi phục, dẫn đến biến mất Côn Lôn hư xuất hiện lần nữa. Chỉ là trước mắt còn không có triệt để mở ra. Cửa vào có phong ấn lực lượng ngăn cản không cách nào tiến vào. Có lẽ theo thời gian chuyển giới, Côn Lôn hư liền sẽ triệt để xuất hiện. Khi đó thì có thể chân chính tiến vào cái này truyền thuyết bên trong vạn thần nguyên cớ thôn. Bất quá, Côn Lôn hư bên trong là còn có hay không lấy thần tiên tồn tại? Nếu là có, bởi như vậy chính mình chẳng phải là nguy hiểm. Liễu Thanh thần sắc cứng lại, trong lòng đột nhiên có một cỗ cảm giác cấp bách. Tu luyện đến một bước này về sau, chính mình đối với tiên thần có rõ ràng hơn hiểu rõ cùng nhận biết. Nếu như vẫn tồn tại ngày xưa thần tiên, vậy liền thật sự có chút nguy hiểm. Dù sao thần tiên nhìn ngươi khó chịu, một cái ý niệm trong đầu đưa ngươi trực tiếp giết, vậy liền thật không có địa phương nói rõ lý lẽ. Hết thảy vẫn là dựa vào thực lực, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo chứng an toàn của mình. Người nào có thể bảo chứng trong truyền thuyết Côn Lôn hư bên trong là thật không nữa còn cất giấu thần tiên? Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, đi về trước thật tốt tu luyện. Liễu Thanh bình tĩnh lại, quay người rời khỏi nơi này. Hắn về tới Ngọc Hư Phong phía trên, bàn ngồi trong sơn động, lấy ra vừa mới lấy được thượng cổ thần khí Côn Lôn kính. Cái này thượng cổ thần khí, cùng thần nông đỉnh giống nhau là thượng cổ thần khí một trong. Ông, trong sơn động, một cỗ mông lung bảo quang tràn ngập, một mặt phong cách cổ xưa tấm gương xuất hiện tại trước mắt. Liễu Thanh đánh giá trước mắt cái gương này, chính là Côn Lôn kính, luyện hóa. Hắn không có một chút chần chờ, trực tiếp bắt đầu luyện hóa thượng cổ thần khí. Côn Lôn kính hơi hơi rung động, lại không có mảy may trở ngại. Đến từ hệ thống đánh dấu khen thưởng căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh liền luyện hóa hoàn tất. Làm luyện hóa Côn Lôn kính, Liễu Thanh mới chính thức biết tác dụng của nó. Quả thật có thể chiếu rõ khắp nơi các nơi tình huống. Tỉ như, Liễu Thanh điều khiển Côn Lôn kính. Phía trên hiển hiện từng đợt quang mang. Trên mặt kính hiển hiện một cái hình ảnh. Đó là miêu trại, Cửu Lê Thành tình huống. Lúc này Cửu Lê Thành bên trong, Miêu Thiến Thiến bỗng nhiên lòng có cảm giác, sững sờ ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc chính đang nhìn chăm chú nàng. "A Thanh, là ngươi sao?" Miêu Thiến Thiến tự lẩm bẩm, hơi nhớ nhung Liễu Thanh, nhìn lấy trên mặt kính Miêu Thiến Thiến, còn có Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội chính ở bên cạnh tu luyện. Liễu Thanh trong lòng kinh thán, Côn Lôn kính quả nhiên huyền diệu, năng lực phi phàm a. Khác ý nghĩ nhất động, mặt kính lần nữa chuyển một cái, hình ảnh đổi một cái, rất nhanh lộ ra một cái âm khí âm u quỷ thành. Chính là Phong Đô quỷ thành. Lúc này, Phong Đô bên trong, một vị mỹ nữ đang tu luyện, nàng không chút nào rõ ràng đang có lấy một đôi mắt đang nhìn chăm chú nàng. Vị mỹ nữ kia chính là Tần Hồng Y. Ngay tại khắc khổ tu luyện, bên ngoài có một đám quỷ binh chính đang đi tuần. Liễu Thanh ngạc nhiên, nhìn lấy đám kia quỷ binh, một mặt kinh ngạc, cái này đều Tần Hồng Y thu phục quỷ hồn, thế mà trực tiếp luyện thành quỷ binh. Ra dáng a, Liễu Thanh hài lòng gật đầu, trên mặt kính hình ảnh lần nữa chuyển một cái, Lần này hiện lên một cái tình cảnh. Đó là một tòa thành thị. Phía trên lượn vòng lấy đại lượng máy không người lái. Chính tại quay chụp lấy một trận đại chiến. Chỉ thấy một tên thân mặc đồ trắng quần áo, tóc dài phiêu giật cô gái xinh đẹp đứng lơ lửng trên không. Toàn thân tràn ngập một cỗ thánh khiết quang mang. Nàng hai tay nắm bắt liên hoa ấn. Một tay đè xuống, thánh khiết quang mang bao phủ một cái yêu thú cường đại. Phổ độ chúng sinh, độ hóa, Hạ Thi Giao thanh âm bình thản. Lại ẩn chứa một cỗ khiến người tin phục khí tức. Vốn là táo bạo yêu thú thế mà dần dần an tĩnh lại. Thậm chí biến đến ôn thuận. Chung quanh không ít người nhìn trợn mắt hốc mồm. Thế mà độ hóa yêu thú. Lớp trưởng hảo lợi hại. Có đội viên kinh thán không thôi. Tràn đầy kính úy nhìn lấy Hạ Thi Giao. Nàng cùng Liễu Tiên Nhi một dạng. Đã trở thành lớp trưởng. Dẫn theo một đám tân binh đang huấn luyện tác chiến. Thành một tên đội trưởng. Nhìn lấy trong tấm hình Hạ Thi Giao. Một thân thần thánh lực lượng. Tu luyện phổ độ chân kinh tu luyện đến một cái cực sự cao thâm cấp độ. Nửa bước kim đan. Làm sao cảm giác khí tức của nàng càng thần thánh. Phảng phất muốn hóa thành một tôn Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Liễu Thanh thần sắc quái dị nhìn lấy trong tấm hình Hạ Thi Giao. Cô nàng này, biến đến thánh khiết, khiến người ta xem xét không dám tiết độc suy nghĩ. Cảm giác nàng tu luyện càng sâu càng có loại không dính khói lửa trần gian thần thánh khí tức. Không biết cho nàng tu luyện phổ độ chân kinh là đúng hay sai. Hình ảnh chuyển một cái. Gặp được Liễu Tiên Nhi, đồng dạng mang theo một cái tân binh lớp chiến sĩ, tại săn giết một đầu biến dị yêu thú. Muội muội mình thực lực đồng dạng không tệ, nửa bước kim đan cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể độ kiếp thành đan. Nhìn lấy muội muội biểu hiện, nàng tu luyện là thái nhất luyện khí pháp, cửu đỉnh trúc cơ thiên. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, đem một số cao thâm hơn đạo pháp tiên thiên phù triện thái nhất luyện thần thiên chờ này. Một ít cao thâm đạo pháp, thông qua côn lôn kính trực tiếp cách không truyền pháp. Ông, một đạo quang mang phân biệt rơi vào muội muội Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao mi tâm. Hai người đồng thời sững sờ, tâm thần chấn động mạnh một cái. Phản ứng đi qua, ca ca, Liễu Tiên Nhi ngạc nhiên kêu một tiếng. Liễu Thanh ca ca, Hạ Thi Giao mừng rỡ như điên. Đáng tiếc, hai người đều không có cách nào trông thấy Liễu Thanh. Liễu Thanh nhìn một chút, hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng một nhóm mặt kính, lại tra xét những địa phương khác, toàn cầu các đại khu vực từng cái bị hắn tra xét một lần, lại có thể nhìn lượt toàn cầu bất kỳ chỗ nào. Cái này khiến Liễu Thanh thật cao hứng, thượng cổ thần khí, quả nhiên không tầm thường. Đương nhiên, côn lôn kính năng lực lớn nhất là xuyên việt thời không. Nhưng Liễu Thanh phát giác côn lôn kính bản nguyên giống như bị hao tổn. Thế mà không có cách nào khởi động xuyên qua thời không? Trong lòng không khỏi có chút thất vọng cực kỳ. Con tưởng rằng có thể xuyên việt thời không đi xem một chút đi qua. Hoặc là tương lai tình huống. Không đúng, côn lôn kính là hệ thống khen thưởng. Làm sao lại bản nguyên bị hao tổn? Hắn một mặt ngạc nhiên. Không nghĩ ra điểm này. Nhưng cũng còn tốt. Côn lôn kính có thể chậm rãi chữa trị tới. Liễu Thanh thần sắc như có điều suy nghĩ nhìn lấy cái này thượng cổ thần khí. Hắn cần muốn tế luyện cẩn thận, uẩn dưỡng, tương lai chậm rãi tìm kiếm biện pháp chữa trị côn lôn kính bị hao tổn bản nguyên. Hiện tại nha, chỉ có thể làm một kiện nhìn trộm thần khí. Đương nhiên, hắn như cũ ẩn chứa lớn lao thần lực, có thể trấn áp địch nhân. À, đây là nước ngoài. Quái vật xâm lấn, bỗng nhiên, trên mặt kính xuất hiện một cái hình ảnh. Liễu Thanh tròng mắt hơi híp, kinh ngạc nhìn trong mặt gương hiển hiện một cái nước ngoài hình ảnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.